Vũ Thần Chúa Tể, chương 2794, cấp thánh chủ. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là bổ thiên chi thuật, có thể luyện hóa thiên địa xuống bất kỳ vật gì, hóa vì mình lực lượng, còn có thiên hành lâu chủ, nhược nhị, những thứ này dư thiên thánh trung kỳ phép tắc, coi như là này lần gặp gỡ lễ gặp mặt đi. Tần Trần thuận tay giơ tay lên, tức khắc dư mấy cái nộ long vậy thiên thánh trung kỳ phép tắc bị Tần Trần thoáng cái đánh vào nhược nhị cùng thiên hành lâu chủ trong thân thể. Hống hống hống, nhược nhị trong thân thể tức khắc truyền đến vô tận bạo tạc kinh khủng, thiên thánh trung kỳ phép tắc giống như là muốn đem thân thể nàng bạo nổ, để cho thân thể nàng chợt bành trướng, dường như phải đương trường nổ tung. Bổ thiên chi thuật luyện hóa, thời khắc mấu chốt Tần Trần bày thủ quyết, từng nét bùa chú không ngừng đánh vào nhược nhị trong thân thể. Giống, nhược nhị trong thất khiếu tóe lên thần hồng, tại bổ thiên chi thuật luyện hóa xuống, thu nhận đồ nhân thần rất nhiều phép tắc lực lượng, ầm ầm trên thân khí tức thoáng cái bành trướng, vậy mà trong nháy mắt đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Vô biên rộng lớn thiên thánh khí tức hạ xuống, nhược nhị giống to liên tục biến đến vô cùng thần thánh, cao quý thay hình đổi dạng, khí tức kinh người. Một cái thiên thánh cứ như vậy sinh ra. Này thật cũng không phải là toàn bộ là Tần Trần công lao, bởi vì nhược nhị tại thiên công tác trong cấm địa, bản thân liền khoảng cách thiên thánh cảnh giới chỉ có một bước ngắn, coi như không có Tần Trần, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là hơn 10 năm, cũng sẽ đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Nhưng Tần Trần hiện tại cũng là đem toàn bộ thời gian vô hạn rút ngắn, để cho nàng trong nháy mắt này, trực tiếp liền bước vào đến thiên thánh cảnh giới. Này như vậy kinh người một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Giống, một bên, thiên hành chân nhân trong cơ thể cũng bộc phát ra vô tận lực lượng, vô số thiên thánh trung kỳ phép tắc bị hắn thu nhận, cả người phảng phất dò xét đến một con đường lớn, một cái bước đi cảnh giới cao hơn đạt đến. Thậm chí, hắn trên thân thể, lại có nhẹ nhẹ thiên thánh trung kỳ khí tức oanh nhiễu, phảng phất chỉ nửa bước đã bước vào thiên thánh trung kỳ. Đương nhiên, thiên hành chân nhân cảm giác chỉ là một loại ảo giác, thiên thánh trung kỳ, không phải tốt như vậy đột phá, nếu như tùy ý thôn phệ một cái thiên thánh trung kỳ cao thủ, liền có thể khiến người ta đột phá thiên thánh trung kỳ nói, như vậy thiên hạ này thiên thánh cao thủ cũng sẽ không ít như vậy. Nhưng lập tức liền không có chạm tới thiên thánh trung kỳ ngưỡng cửa, thiên hành chân nhân trong cơ thể lực lượng so với trước đó. Ít nhất, đề thăng mấy lần, từng cổ một không gì sánh được ngưng luyện thánh nguyên, tại trong thân thể hắn lưu chuyển, dĩ nhiên đạt đến thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cực hạn. Lần này, ít nhất, tiết kiệm được thiên hành chân nhân mấy ngàn năm khổ công, đưa hắn có nhiều thời gian, đi thiên thánh trung kỳ cảnh giới đi thăm dò, đi đột phá. Trần thiếu ta, thiên hành chân nhân cùng nhược nhị đều hoảng sợ cảm thụ này trong cơ thể lực lượng, Tần Trần lần này, đều bớt đi bọn họ vô số năm khổ công, để cho bọn họ tương lai biến phải càng thêm ánh sáng, lại thêm có hy vọng. Mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Tần Trần khoát khoát tay, căn bản không có để ý ta hận a, vì cái gì? Gocchuyenaudio.com. Đồ nhân thần thảm thiết gào thét lớn, trong cơ thể hắn thiên thánh trung kỳ phép tắc bị rút lấy, đã trở thành một người bình thường, thậm chí ngay cả địa thánh lực lượng cũng không có, trở thành một thấp nhất phàm thánh, hơn nữa còn là phàm thánh trong loài run rế. Ta không cam lòng, tại sao sẽ như vậy, ta suốt đời truyền kỳ, lang bạt thiên giới, trời sinh kỳ tài, thành tựu thiên thánh, về sau lấy được rất nhiều kỳ ngộ, thành tựu trung kỳ đầu sỏ, cư nhiên tại hiện tại tất cả hóa thành cho tàn, ta không cam lòng. Đồ nhân thần chợt thoáng cái nhảy dựng lên, thọ mệnh thiêu đốt, muốn nghịch thiên cải mệnh. Thiên giới bên trong, bất kỳ cái gì một cái thiên thánh, đều là một cái truyền kỳ có không giống bình thường từng trải, từng cái thiên thánh suốt đời thư viết ra, đều là một bộ truyền kỳ lịch sử, mỗi người đều là trong nhân vật chính. Nhưng bây giờ, đồ nhân thần huy hoàng con đường lại đi tới phần cuối. Ngươi còn muốn nghịch thiên cải mệnh, Tần Trần cười nhạt đấm ra một quyền tức khắc kinh khủng quyền uy quét ngang qua tương lai, trong nháy mắt hạ xuống đồ nhân thần trên thân. Hoành, máu tươi bắn tung tóe, sau đó, huyết khí dày bốc hơi, đồ nhân thần cả người, bị một quyền oanh bạo, hóa thành hư vô, liền huyết khí đều không có để lại, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện tại qua thế giới này. Bạch bạch bạch, trên sân, vô số vạn cổ lâu cao tầng sắc mặt đều tái nhợt, mặt xám như cho tàn. Hung tàn, quá hung tàn, gia hỏa này nhất định chính là một cái ác ma coi trời bằng vung. Được này đồ nhân thần đã bị bản thiếu giết, hiện tại không ai nữa phá hoại chúng ta làm ăn. Tần Trần hướng về phía thiên hành lâu chủ thản nhiên nói. Nếu như này đồ nhân thần người sau lưng muốn truy cứu tới, liền để cho bọn họ tới thiên công tác tìm ta, bất quá đến thời điểm, bản thiếu nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía mấy cái vạn cổ lâu cao tầng, lập lòe thấm nhuần tất cả quang mang, lạnh lùng nói. Bản thiếu thân là thiên công tác đệ tử, đến các ngươi vạn cổ lâu buôn bán, lại gặp đến mấy người các ngươi cùng đồ nhân thần đe dọa, nếu như sự tình làm lớn chuyện, bản thiếu không biết sẽ làm ra chuyện gì, cho các ngươi người sau lưng suy nghĩ rõ ràng, tốt mấy người các ngươi cút đi. Tần Trần lạnh lùng nói ra, một chút mặt mũi cũng không cho. Mấy cái vạn cổ lâu cao tầng, khúm núm, một câu lời cũng không dám nói, nhếch nhác rời khỏi, hoảng hốt mà chạy. Được thiên hành lâu chủ, ngồi đi, chúng ta đến nói chuyện làm ăn. Tần Trần đặt mông ngồi xuống, ôm Tư Tư, mỉm cười nói. Thiên hành lâu chủ hiện tại đầu vẫn là ngu dốt, lắc lắc đầu nói. Trần Thiếu, ngài lời nói này, liền nói, ngài cần gì đi thiên cấp thánh mạch thật sao? Người muốn bao nhiêu ta lập tức thay ngươi đi triệu tập ta đây cái phân lâu quyền hạn là một lần 5 cái, nhiều hơn nữa cũng không được nhưng Trần Thiếu ngươi chỉ cần mở miệng ta lập tức báo lên ta đây một phân bộ, bọn họ biết hôm nay chuyện phát sinh, nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thiên hành lâu chủ cũng không phải là đồ ngốc liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần là ở thay hắn dọn sạch phiền toái, nếu không có đối mấy cái cao tầng nói lời này, không khỏi sinh lòng cảm kích. Khóc chuyện audio.com Chỉ cần hôm nay sự tình truyền ra, vạn cổ lâu mặt khác phe phái có lẽ nữa không dám tùy tiện nhàm vào hắn, một cái như vậy cái thế thiên công tác thiên kiêu đệ tử, bọn họ cũng muốn suy nghĩ xuống hậu quả, với lại, vạn cổ lâu tầng cao nhất cũng không phải là đồ ngốc, hắn có thể tu thay thế vạn cổ lâu cùng thiên công tác thiên kiêu đệ tử hợp tác, ba kết còn đến không kịp sao lại trừng phạt hắn. Hắn biết mình ở Quảng Hàn phủ phân lâu chỗ, lần này là triệt để ngồi vững vàng, thậm chí còn có lẽ nhận càng trọng yếu hơn chỗ. Mà hết thầy này đều là Tần Trần mang đến, 5 cái quá ít, Tần Trần lắc đầu, ta đem trước đó theo từ linh vực cùng đồ nhân thần trên thân bảo vật lấy ra hết, ngươi xem một chút, đến có thể hối đoái bao nhiêu theo bình thường sinh ý để tính, còn nữa, các ngươi vạn cổ lâu có hay không càng châu bỏ viễn cổ thánh mạch thí dụ. Cấp thánh chủ giao dịch, cấp thánh chủ, thiên hành lâu chủ hù dọa giật mình, lắc đầu liên tục. Trần Thiếu, ngươi đừng nghĩ cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch đối với chúng ta vạn cổ lâu mà nói đều thuộc về cấp chiến lược bảo vật là căn bản sẽ không lấy ra giao dịch nói thật cho ngươi biết. Thiên hành lâu chủ thanh âm đè thấp cẩn thận nói. Chúng ta vạn cổ lâu hiện tại lớn nhất lão tổ, nghe đồn chính là một cái nửa bước thánh chủ, nếu có cấp thánh chủ bảo vật lão tổ hắn tự mình tu luyện còn chưa đủ, sao lại giao dịch đi ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.